Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 645, truyền thuyết Sơn Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Long Thần tìm được viên tinh cầu kia hoàn toàn bị biển cả bao trùm. Long tộc tuy rằng không sợ nước, nhưng trong biển rộng không cách nào nghỉ lại. Vì vậy, Long Thần đã sáng tạo ra Long Vương thứ 9, ra lệnh cho nó dùng thân hình hóa thành sông núi đại lục, mang đến cho Long tộc chi địa nghỉ lại để sinh sôi nảy nở. Vì Long tộc, Long Vương nhất mạch này bỏ ra một cái giá cực lớn, mà đó chính là Sơn Long Vương. Sơn Long Vương nhất tộc bởi vì muốn trở thành núi sông đại lục, phụ trợ Long tộc sinh sống phồn diễn nên phương diện truyền thừa xảy ra vấn đề cực lớn. Đây là nhất tộc có số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa sau khi trưởng thành đều hóa thành sông núi đại lục, cung cấp chỗ ở cho Long tộc sinh tồn. Long Thần cảm động và nhớ nhung chiến công của bọn nó, liền ban cho Sơn Long Vương nhất mạch một câu, chính là Sơn Long Tất Vi Vương. Nói cách khác, mỗi một vị Sơn Long sau khi trưởng thành đều có phong hào vương tộc. Bọn hắn đã mất đi tự do, nhưng lại có địa vị cao quý trong Long tộc, cuối cùng được vinh dự xưng danh cửu đại Long Vương chi thủ. Những lời này của Cổ Nguyệt làm Đường Vũ Lân cùng các đồng bọn nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tinh Lan luôn trầm mặc ít nói cũng không nhịn được hỏi. Cổ Nguyệt, đây hẳn là bí mật của Long tộc. Ta chưa từng thấy qua trong thư đồ quán của học viện. Ngươi làm sao biết được? Cổ Nguyệt nói. Truyền linh tháp có một ít điển tịch vô cùng cổ xưa. Trên đó có ghi chép. Ta vốn chỉ cho rằng đó là truyền thuyết. Thẳng đến vừa rồi chứng kiến biến hóa trên người Long Dược, ta mới hiểu được, thì ra cái này là sự thật. Vậy mà thực sự có Sơn Long nhất mạch tồn tại. Hơn nữa, vẫn có nhân loại có được Sơn Long võ hồn. Chuẩn xác mà nói, hẳn là võ hồn Sơn Long Vương. Sơn Long Vương nhất mạch bởi vì truyền thừa phi thường chậm chạm, cho nên bọn hắn chẳng những là chân Long mà còn là huyết mạch thuần túy, tiếp cận đám nhất nhị đại Long Vương chân Long nhất tộc. Nếu như bây giờ có chân Long tồn tại, như vậy một khi Sơn Long xuất hiện nhất định là tất cả Long tộc chi thủ. Long Dược này, rất khủng bố. Đường Vũ Lân thở sâu, nhìn về Long Dược trên màn hình. Trong lúc nhất thời, nhãn thần trở nên phức tạp. Nguyên bản lúc nghe được Long Dược tự xưng võ hồn là Sơn Long, trong lòng hắn vẫn là vui vẻ. Bởi vì huyết mạch chi lực của hắn đối với loài Long võ hồn đều có năng lực áp chế vô cùng cường liệt. Nhưng nghe Cổ Nguyệt nói hắn mới hiểu được, võ hồn Sơn Long Vương cũng không phải đơn giản như vậy. Ai áp chế ai rất khó nói. Cổ Nguyệt, vậy ngươi trong bản cổ tịch kia đã từng gặp qua truyền thuyết Kim Long Vương chưa? Kim Long Vương có phải là một trong cửu đại Long Vương không? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu. Đương nhiên nghe nói qua, truyền thuyết Kim Long Vương, so với truyền thuyết Sơn Long Vương càng thêm truyền kỳ, sau trận đấu này sẽ nói với ngươi. Lúc này, trên sân đấu chiến đấu đã tiến đến hồi gay gấn, sau khi thể hiện ra võ hồn Sơn Long Vương, khí thế Long Dược tăng đến trạng thái vô cùng kinh khủng. Toàn bộ sân đấu bởi vì hắn mà run rẩy, cảm giác sợ hãi cùng kính sợ truyền đi. Nhạc Chính Vũ cho tới bây giờ đều không có gặp qua đối thủ như vậy. Giờ khắc này đứng trước Long Dược để lại cho hắn cảm giác không thể chiến thắng. Long Dược nhìn Nhạc Chính Vũ, đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, khẽ cong eo, nắm tay phải oanh kích trên mặt đất. Hồn hoàn thứ nhất trên người sáng lên. Sông núi, hồn kỹ thứ nhất, sân đấu bị dạn nứt. Từng tòa tiểu sơn điên cuồng từ mặt đất mọc lên, chớp mắt bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Nhạc Chính Vũ phản ứng cũng không chậm. Hắn trước tiên phóng ra hồn kỹ thứ tư của mình. Thực tế khi Long Dược thể hiện ra võ hồn Sơn Long Vương, hắn đã biết rõ mình không có khả năng chiến thắng. Nhưng mà mình không phải là đối thủ duy nhất của hắn. Như vậy, dù không chiến thắng cũng phải để cho đối thủ thi triển ra càng nhiều năng lực hơn nữa, để cho đồng bạn thấy rõ ràng, cũng có cơ hội để chuẩn bị đối mặt với hắn trong tương lai. Đây là ý tưởng của Nhạc Chính Vũ. Hiện tại hắn muốn làm là chọn khả năng kéo dài thi đấu, để Long Dược phóng thích nhiều hồn kỹ hơn một chút. Như vậy đồng bạn có thể hiểu rõ hơn năng lực của hắn. Võ hồn thần thánh thiên sứ. Hồn kỹ thứ tư. Thiên sứ hàng lâm. Kim quang sáng chói bao phủ toàn thân. Toàn thân Nhạc Chính Vũ đã biến thành màu vàng kim. Đôi cánh đập rung. Thần thánh chi quang mãnh liệt từ trên người gieo rắc xuống. Từng tòa núi cao phóng lên trời. Truy tìm thân ảnh của hắn. Hắn trên không trung không ngừng biến hóa. Không ngừng né tránh những công kích khủng bố kia. Thực lực của đối thủ quá cường đại. Sông núi công kích dày đặc. Bảo trùm phạm vi lớn. Căn bản không hoàn toàn có thể né tránh. Từng đạo thẩm phán chi quang không ngừng hạ xuống. Oanh kích lấy trùng kích sông núi. Nhưng so với từng đạo hào quang sáng chói. Núi cao bao trùm toàn bộ sân thi đấu mới càng làm cho người ta khiếp sợ. Nhạc Chính Vũ hai cánh đập rung. Rút cuộc tìm được một cơ hội. Giữa vài tòa sơn phong xuyên qua. Vọt tới trước người Long Dược. Hai tay nắm thánh kiếm. Từ trên trời giáng xuống. Năm khối đấu khải tăng phúc tập trung ở thánh kiếm. Thần thánh chi quang. Thẩm phán chi quang hoàn toàn phụ trung vào một chỗ. Tứ đại hồn kỹ dung hợp. Làm toàn thân hắn thiêu đốt lên thần thánh chi hỏa. Hắn biết rõ mình không có nhiều cơ hội lắm. Đã như vậy tuyệt đối không thể lãng phí. Nhất định tại thời điểm phù hợp bạo phát. Kiểm nghiệm võ hồn Sơn Long Vương cường đại như thế nào. Nhìn Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống. Long Dược nhếch miệng. Hồn hoàn thứ hai trên người sáng lên. Dòng sông. Đột nhiên bầu trời dường như sụp đổ. Vô số nước chảy từ trên trời giáng xuống. Tựa như ngân hà trút xuống. Chớp mắt rơi đập. Nhạc Chính Vũ cùng thánh kiếm chớp mắt bị thôn phệ. Trực tiếp bị trùng kích bay ra ngoài. Tất cả công kích đứng trước dòng nước chảy kinh khủng kia. Tựa như một cây tiểu thảo trong thiên nhiên rộng lớn. Yếu đuối như vậy. Thật là võ hồn khủng khiếp. Chẳng qua là hai hồn kỹ. Vậy mà đều là toàn bộ phạm vi. Lực công kích cường hãn. Làm toàn trường đều rung động. Hoàng đế Tinh La đế quốc Đái Thiên Linh cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn luôn biết Long Dược rất mạnh. Nhưng cho tới bây giờ cũng không biết hắn có thể cường đại như thế. Đừng nói 20 tuổi hồn đế. Võ hồn của hắn tột cùng là gì? Sao lại khủng bố như vậy? Trên mặt Ân Từ Thủy Chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Nhìn Long Dược đứng trên sân đấu. Nụ cười càng nồng đậm thêm vài phần. Đây là đệ tử hắn đắc ý nhất. Cũng là một tay hắn dạy dỗ. Võ hồn Sơn Long Vương tốc độ tu luyện nhanh chóng. Nhưng có rất ít người biết trong quá trình tu luyện. Long Dược đã nhận lấy áp lực như thế nào. Cái thế giới này có quy luật tự nhiên. Càng cường đại sau lưng càng phải trả giá thật nhiều. Tựa như huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể Đường Vũ Lân đang không ngừng giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng cùng tùy thời uy hiếp tính mạng của hắn. Võ hồn Sơn Long Vương cũng có điểm đồng dạng. Tuy rằng nó không uy hiếp được sinh mệnh Long Dược. Nhưng trong quá trình tu luyện hắn phải thừa nhận thống khổ thật lớn. Sơn Long Vương. Dùng thân hình hóa thành sông núi đại lục. Phương hướng tu luyện của hắn chính là thân thể của mình. Đầu tiên thân thể có thể thừa nhận lực lượng khủng bố như vậy. Mới có thể chính thức đem uy lực võ hồn Sơn Long Vương phát huy. Bởi vậy, thân thể Long Dược mỗi lần tăng lên. Mỗi lần phụ ra thêm một cái hồn hoàn đều là khảo nghiệm khủng bố đối với tinh thần. Ý chí cùng thân thể. Long Dược phi thường kiên cường. Hắn một lần lại một lần vượt qua. Tài nguyên của học viện quái vật đều ưu tiên cho hắn. Hắn ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể làm cho thân thể mình phát triển đến trình độ như bây giờ. Cách chương.